Khối Rubik Bix, tác giả, SISIMO, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, Bùi Sâm Toàn dựa vào một cổ xúc động vọt tới Vương Đô. Vào Vương Cung, Tèo Aigo ra tới, lúc này nhìn đến lập tức tựa hồ đều trở nên xa lạ Aigo. Chính mình tức khắc cảm thấy có điểm xấu hổ lên. Này, hai tử trong nháy mắt liền trưởng thành, loại cảm giác này quá kỳ quái. Aigo tựa hồ phát hiện Bùi Sâm tay chân cũng không biết nên như thế nào phóng vô thố. Hắn cười rộ lên, đơn giản tiến lên một bước, gắt gao đem Bùi Sâm ôm vào trong ngực. Bùi Sâm, ta rất nhớ ngươi, Bùi Sâm. Ngoặc kép, dưới loại tình huống này, Aigo biến hóa càng rõ ràng. Nói như thế nào đâu? Trước kia chỉ so chính mình hơi chút cao một chút thiếu niên. Đã hoàn toàn trưởng thành thanh niên bộ dáng. Bùi Sâm nhìn ra hắn tuyệt đối có 1m95 tả hữu. Này cũng quá cao, nếu nói 15 tuổi Aigo nhiều ít còn mang theo điểm nhi mơ hồ giới tính mỹ lệ. Lúc này hắn đã hoàn toàn là cái anh tuấn đến lấp lánh sáng lên thành niên nam nhân. Cái này làm cho Bùi Sâm cảm thấy có một tia biệt nữ. Ách, không cần như vậy, thiếu gia, chúng ta vẫn là chạy nhanh ly Vương Đô xa một chút đi. Bùi Sâm muốn giãy giụa khai, lại phát hiện Aigo sức lực giống như cũng lớn rất nhiều. Aigo thanh âm trầm thấp khàn khàn. Bùi Sâm, ta đã 5 năm không có gặp ngươi, Bùi Sâm. Ngoặc kép, hảo đi, đối với Bùi Sâm tới nói. Chỉ có ngắn ngủn 20 ngày không gặp, đối với Aigo mà nói. Trong đó cũng đã cách 5 năm mơ siêu loại này không khoa học sự tình quá có hư ảo cảm. Bùi Sâm còn cần một chút thời gian tới tiếp thu, phân biệt 20 ngày cùng phân biệt 5 năm đương nhiên là không giống nhau. Aigo nói ra những lời này thời điểm, Bùi Sâm thế nhưng nghe ra một chút quen thuộc ủy khuất. Nga, thiếu gia giống như còn là cái kia thiếu gia, hắn cũng không có biến thành một người khác, hắn chỉ là trưởng thành, ở ngắn ngủn 20 ngày nội trưởng thành. Bùi Sâm ở Aigo trong lòng ngực an ủi mà vươn tay vỗ vỗ hắn bối. Bởi vì Aigo hiện tại thật sự là quá cao lớn, ôm đến lại có điểm khẩn, Bùi Sâm động tác liền có vẻ phá lệ gian nan mà vụng về. Hơn nữa, thiếu gia đám kia một lời khó nói hết các thân nhân tự mình đem hắn quan vào thời gian di tích. Này thật sự lệnh Bùi Sâm không lời nào để nói. Được rồi đi. Chúng ta còn không có thoát ly nguy hiểm đâu, Bùi Sâm bất đắc dĩ. Aigo rốt cuộc buông hắn ra, hắn đem một sợi rơi xuống trước ngực tóc vàng về phía sau chọn đi. Yên tâm đi, bọn họ hơn phân nửa sẽ không tới truy chúng ta, Bùi Sâm kinh ngạc. Vì cái gì, thoạt nhìn laser trạng huống đã phi thường không tốt, có lẽ căn bản căng không được bao lâu. Aigo cười cười. Bởi vì hiện tại ta đã không thể làm nguyên rủa rời đi đối tượng đối với Berkanger kế hoạch. Aigo từ thật lâu phía trước liền biết được rất rõ ràng. Hắn cũng nghĩ tới các loại ứng đối phương pháp, nhưng ra ngoài hắn dự kiến chính là Carolina thế nhưng làm ra cái này di tích đà phiến. Làm hắn ứng đối phương pháp toàn bộ thất bại, căn bản còn không kịp thực thi bất luận cái gì kế hoạch. 15 tuổi hắn còn không cụ bị phá hư laser cùng Berkanger tính toán điều kiện. Vốn dĩ Aigo cũng cho rằng lần này chỉ sợ khó thoát một kiếp. Nhưng hắn là thật sự không muốn chết, mặc kệ Quang Minh giáo hội có cái gì kế hoạch, hắn đã làm tốt nhất định phải đánh thức Quang Minh chi loại chuẩn bị tâm lý. Hơn nữa Aigo chưa bao giờ là một cái nhẹ giọng từ bỏ người. Nếu không có Bùi Sâm, mặc dù là Atwell cái này tư tế cùng với kia mấy cái mục sư ở hắn bên người, hắn cũng sẽ không đối Quang Minh giáo hội có chút nào hứng thú. Hiện tại lại không giống nhau, cùng Bùi Sâm đi ra ngoài hắn không thể hiểu được phát hiện chính mình có thể sử dụng thân thuật lúc sau, liền cố ý vô tình mà vẫn luôn ở tiếp xúc về Quang Minh giáo hội đồ vật. Hy vọng có thể càng tốt mà sử dụng loại năng lực này. Trước kia Berkanger bọn họ chưa bao giờ có đề qua Quang Minh hậu duệ lại hoặc là Quang Minh chi. Loại sự, Aigo mới có thể đối chính mình có thể sử dụng thần thuật cảm thấy kinh ngạc. Bị quan tiến thời gian di tích thời điểm, hắn đã biết nguyên nhân. Nguyên lai hắn không cần tín ngưỡng quang minh thần là có thể sử dụng thân thuật. Là bởi vì chính mình nguyên bản liền có quang minh huyết mạch. Cùng với lúc ban đầu nguyên tự Sophia Vương Hậu, sau lại đi qua Carolina đến trong thân thể hắn kia viên quang minh chi loại cũng cho hắn cung cấp. Quang minh chi lực, thậm chí cái kia tóc bạc lão thần quan còn cho hắn ăn xong đệ nhị viên quang minh chi loại. Aigo mơ hồ cảm giác được chính mình sử dụng thân thuật khi biến hóa. Bất luận là Berkanger vẫn là quang minh giáo hội người. Cũng không biết Aigo đã sẽ sử dụng thân thuật, đã nắm giữ nhất định quang minh chi lực. Tuy rằng bên ngoài chỉ có 20 ngày thời gian, nhưng ta ở thời gian di tích đã ở 5 năm, Aigo lôi kéo Bùi Sâm chậm rãi đi tới. Cứ việc áo cơm không thiếu, còn có Berkanger phải tới tôi tớ. Kia rốt cuộc chỉ là cái rất nhỏ địa phương, thì thật căn bản không có sự tình gì làm, ta liền một lòng nghiên cứu thân thuật, chậm rãi điều động trong cơ thể quang minh chi lực. Dần dần, ta phát hiện ta tự hồ có thể có biện pháp đánh thức quang minh chi loại, Bùi Sâm bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được vừa ra tới lượng đến cơ hồ muốn lóe mù người đôi mắt. Hắn lại hỏi, cái kia quang minh hậu duệ rốt cuộc là chuyện như thế nào? Aigo cho hắn giải thích nói, dựa theo quang minh giáo hội cách nói, ngàn năm trước Arak đại lục xác thật có thần trên mặt đất hành tàu. Cũng chính là bọn họ thờ phụng vị kia quang minh thần. Thậm chí hắn còn để lại không ít hậu duệ, này đó hậu duệ chậm rãi phát triển đi xuống, liền có Arak đại lục lúc ban đầu những cái đó quý tộc. Tỉ như băng Fris vương thất, cùng với Esmia gia tộc. Burfield gia tộc cùng Lano gia tộc đều là cái gọi là quang minh thần hậu duệ thần trên mặt đất. Hành tẩu, Bùi Sâm đối cái này cách nói thật sâu cảm thấy hoài nghi. Hắn cảm thấy lớn hơn nữa khả năng vị này quang minh thần có thể là một vị rất mạnh siêu phàm giả. Có lẽ so truyền kỳ pháp sư càng cường, hoặc là hắn chính là một cái siêu việt truyền kỳ vị giai quan hệ pháp sư đâu. Lại hoặc là không thể dùng cái gì hệ tới giới định hắn. Hắn chính là một vị cực kỳ đặc thù siêu phàm giả. Dù sao Bùi Sâm là không tin có cái gì chân chính thần linh. Dựa theo quang minh giáo hội cách nói, đã từng có cái quang minh thần, còn ở Arak đại lục để lại một đống lớn hậu đại. Hình thành lúc ban đầu quý tộc nói, kia Lano gia tộc có phải hay không hỗn đến có điểm thảm. Nhân gia quang minh gia tộc đều là cái này quốc gia vương thất cái nào quốc gia vương thất. Burfield gia tộc tốt xấu còn có cái vương hậu, ở một hai đời trước vẫn là đại quý tộc, bằng không Sophia cũng không có khả năng gả cho Âu Linh Tân làm vương hậu. Tuy rằng hiện tại hình như là Solano gia tộc còn thảm. Bị loại này nguyền rủa cấp quấn lên, Lano gia tộc ở Berkanger đến vương đô phía trước. Chỉ còn lại có Lano lãnh như vậy một tiểu khối cằn cỗi lãnh địa. Tốt xấu cũng là lúc ban đầu quý tộc tới. Này cũng hỗn đến quá kém đi. Aigo tiếp tục an tĩnh mà nói. Ở ta biết điểm này lúc sau. Rất nhiều sự liền có giải thích. Tỉ như vì cái gì Lesser muốn cố tình tiếp cận phụ thân ta Berkanger. Vì cái gì hắn biết rõ Lertammer thân vương muốn làm cái gì. Lại không ngăn cản. Carolina vì cái gì kiên trì muốn sinh hạ ta? Người biết không, Lesser trên người nguyền rủa lại bị xưng là hắc ám dấu vết. Nó duy nhất địch nhân chính là quang minh. Lesser vẫn luôn đang tìm kiếm thoát khỏi nguyền rủa phương pháp. Toàn bộ Esmia vương quốc, chỉ còn lại có tam chi quý tộc là quang minh hậu duệ. Esmia, Burfield cùng Lano, Lesser chính mình bản thân họ Esmia. Hắn mẫu thân Sophia vương hậu họ Burfield, nhưng mà Burfield gia tộc đã cơ hồ không ai. Lesser mặc dù muốn thử nghiệm cái gì, cũng không có so Berkanger càng tốt người được chọn. Từ lúc bắt đầu, Lesser liền chưa bao giờ có bị Berkanger mỹ mạo mê hoặc quá. Hắn vẫn luôn là có mục đích, mà loại này mục đích tính làm hắn có vẻ phá lệ lãnh khốc. Berkanger thẳng đến thật lâu lúc sau. Mới biết được lúc ban đầu tương ngộ bất quá là một hồi Lesser đã sớm an bài tốt tính kế. Căn bản không phải hắn cho rằng như vậy tràn ngập tốt đẹp cùng lãng mạn. Bùi Sâm an ủi hắn. Đừng nghĩ như vậy nhiều. Nếu ngươi đã không có biện pháp rời đi laser trên người nguyền rủa. Hắn trăm phương ngàn kế làm như vậy nhiều chuyện bất quá là công dã tràng. Hiện tại laser thoạt nhìn đã sống không được đã bao lâu. Quản bọn họ như thế nào. Về sau đều cùng chúng ta không quan hệ, laser cũng không phải là dễ dàng như vậy từ bỏ người. Igo cười lạnh, ta ở tiến vào thời gian di tích phía trước, nghe nói Carolina bởi vì biết chính mình làm hạ ăn cắp di tích đà phiến như vậy sự không thể làm. Bang Fritz vương thất tha thứ, lo lắng cho mình hài tử an nguy, đã làm chung với nàng kỵ sĩ hộ tống một vị trở lại Esmia tới. Cũng không biết là cái nào, nàng chính là vì băng Fritz quốc vương sinh hai đứa nhỏ. Bùi Sâm chớp chớp mắt, có ý tứ gì? Ý tứ là, ta thất bại, còn có một cái bị tuyển, Igo bình tĩnh mà nói. Carolina cùng băng Fritz quốc vương sinh hạ tới hai tử, đồng dạng là thuần tịnh quang minh huyết mạch, tuy rằng không có ta như vậy hảo, rốt cuộc ta trong cơ thể còn có một viên quang minh chi loại. Vị kia nhưng không có, Bùi Sâm, ngoặc kép, nói cách khác, laser còn sẽ lan lộn rời đi nguyền rủa. Carolina cái này mẹ cũng thật là đáng sợ đi, sinh hài tử chính là vì cấp ca ca tục mệnh, làm nàng hài tử thật đúng là thả mơ siêu, nếu không phải bị rời đi nguyền rủa người cần thiết cũng là bơ phiêu gia tộc người. Chỉ sợ ta vị kia phụ thân sẽ cam tâm tình nguyện làm laser đem nguyền rủa chuyển rời đến chính. Mình trên người đi, Igo mang theo một chút châm chọc nói. Bùi Sâm nhíu mày, nói cách khác cái này cái gì kêu hắc ám dấu vết nguyền rủa. Muốn rời đi nói chỉ có thể tìm có bơ phiêu gia tộc huyết mạch người. Hơn nữa cần thiết muốn 20 tuổi. Bởi vì cái này hắc ám dấu vết ở 20 tuổi thời điểm mới bắt đầu phát tác, Igo nói. Nó ở 20 tuổi phía trước là sẽ không có phản ứng. Dù sao căn cứ quang minh giáo hội đám kia thần côn cách nói. Loại này rời đi pháp làm bị rời đi đối tượng. Cần thiết muốn vừa vặn 20 tuổi mới được. Carolina mặt khác hai đứa nhỏ. Hẳn là còn rất nhỏ đi. Kia khối di tích đà phiến không còn ở Esmia vương cung sao. Igo hừ một tiếng nói. Hiển nhiên đối loại này cách làm cực kỳ thống hận. Tuổi còn nhỏ lại như thế nào? Đem người quan đi vào mặc kệ nhiều ít năm đều không cần chờ đợi lâu lắm mơ siêu Bùi Sâm. Ngoặc kép, trên đời này đệ nhất tâm tàn nhẫn mẫu thân. Phi Carolina mặc chúc, không nói này đó không thoải mái sự. Chúng ta hồi xương phong lãnh đi, Bùi Sâm tỉnh lại một chút tinh thần. Cùng lắm thì chúng ta về sau đều không trở về Esmia vương quốc. Này đó sốt ruột sự không bao giờ nếu muốn, Igo trên mặt lộ ra tươi cười tới. Hảo, Bùi Sâm mã ném ở vương đô, hắn cũng không chuẩn bị muốn, đem một kiện xương đen áo choàng ném cho Igo. Igo thuần thục mà mặc vào, hai người trực tiếp hướng gần nhất thành trấn đi, nếu chỉ có Bùi Sâm chính mình, hắn mua một con ngựa liền có thể, nhưng hiện tại có Igo ở. Hắn suy xét muốn hay không mua một chiếc xe ngựa, hắn kiều khí thiếu gia hẳn là không có thời gian dài mà cưỡi qua ngựa. Vừa đi, hắn một bên tùy tay kéo ra diễn đàn nhìn thoáng qua. Nói thật mấy ngày nay hắn kỳ thật không như thế nào chú ý diễn đàn tình huống. Phía trước rõ ràng còn đáp ứng Icarbox sẽ tùy thời xem Big tộc hướng đi. Hiện tại nghĩ đến Bùi Sâm liền có điểm chột dạ, này vừa thấy. Hắn liền lập tức đứng lại, Igo lúc này tâm tình đặc biệt hảo, gắt gao dựa vào Bùi Sâm cùng nhau đi. Hắn liền bước chân đều có vẻ thực nhẹ nhàng, với hắn mà nói, 5 năm không gặp người liền ở trước mắt so hết thảy đều làm hắn vui sướng. Mà hắn thậm chí thật cẩn thận mà không dám đem những cái đó tưởng niệm biểu hiện đến quá mức, miễn cho dọa chạy trước mặt người. Igo thực vừa lòng với chính mình khắc chế lực. Chính tự hỏi muốn như thế nào chậm rãi đem loại này cảm xúc truyền lại cấp Bùi Sâm mà sẽ không làm. Hắn chạy trốn lảng tránh, đi phía trước nhiều đi rồi 2 bước mới phát hiện Bùi Sâm ngừng ở tại chỗ. Kinh ngạc quay đầu lại nhìn lại, Igo chiều Bùi Sâm nói. Làm sao vậy? Bùi Sâm thanh thanh yết hầu. Thiếu gia, người biết đến, ta vội vã tới tìm ngươi. Cho nên Xương Phong lãnh thượng chiến tranh liền không có gì thời gian cùng tinh lực đi chú ý. Ân, không quan hệ, liền tính là ngay từ đầu thất bại cũng vấn đề không lớn. Chúng ta trở về lúc sau có thể một lần nữa kế hoạch. Igo thật cao hứng Bùi Sâm tới tìm chính mình. Chiến tranh sự chỉ cần không đến không thể vãn hồi nông nỗi. Hết thảy đều còn kịp. Không, thiếu gia, Bùi Sâm thanh âm gian nan. Bích tộc nhóm, giống như đem sự tình làm lớn, Bùi Sâm vì đề cao các người chơi tham dự đến chiến tranh tới tính. Tích cực, đề nghị Bích khối Rubik mở ra hiệp hội hình thức, nguyên bản thời gian tuyến tượng. Hiệp hội là không có như vậy sớm xuất hiện. Hắn sợ trận chiến tranh này đánh không thắng. Cho nên trước thời gian hiệp hội xuất hiện thời gian, còn trực tiếp xuất hiện hiệp hội nơi dừng chân khái niệm mơ siêu nguyên bản Bích khối Rubik chính. Mình làm ra tới hiệp hội chơi pháp ít nhất ở kia lúc sau nửa năm. Mới xuất hiện hiệp hội nơi dừng chân. Đệ nhất khối hiệp hội nơi dừng chân thậm chí cũng không ở Arak đại lục. Kia hẳn là thật lâu chuyện sau đó. Mà hiện tại hiệp hội xuất hiện. Nơi dừng chân lệnh xuất hiện. Thậm chí tại đây chàng chiến tranh. Liền có thể được đến nơi dừng chân lệnh. Soát công huân lấy chiến tranh bảo dương có xác suất khai ra tới. Mà Bùi Sâm tính toán quá, bọn họ muốn mua quân nhu quan nơi đó kia cái nơi dừng chân lệnh. Nếu không có nói trước tồn trữ qua trận doanh cống hiến, chỉ dựa vào chiến tranh công huân mua, hơn phân nửa là không đủ. Bùi Sâm loại này giả thiết kỳ thật là giảo hoạt mà cấp nhà mình trận doanh người chơi phát phúc lợi. Phi trận doanh người chơi đơn thuần dựa công huân. Muốn soát mãn 30 vạn công huân trừ phi mấy cái quý tộc lãnh boss đều bị một người soát mới có khả năng. Sau đó, các người chơi vì công huân điên cuồng, không chỉ là lúc ban đầu ở Xương Phong lãnh người chơi, còn có chậm rãi đánh hạ tới một ít quý tộc lãnh lúc sau mới gia nhập càng ngày càng nhiều người chơi. Nhân số thật sự quá nhiều lúc sau, điên cuồng đến có điểm quá mức, Bùi Sâm ngượng ngùng mà nói. Thiếu gia, chờ chúng ta trở về thời điểm, không có gì bất ngờ xảy ra nói toàn bộ Banshe công quốc. Đều không sai biệt lắm là của người Igo, ngoặc kép chấm hỏi, tác giả có lời muốn nói. Tôn Cảo Dương ngày đầu tiên, đại gia quốc khánh tiết vui sướng, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ. Bánh trôi tiểu gối đầu, tương tư đậu một cái, cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, thưa thớt hai cái, thù ý nùng, v kép, lam kỳ, ngạn chỉ đinh lan, nghe ca cao, Dimiter, nhạc đường ruộng, Ato, hàn lộ, tâm khoan chân trường song thương tại tuyến, mua coca, ninh, tiểu bạch bồ câu tương đương tiếp tục nam kinh đi thôi tương đương. Hơi lạnh, đoàn mộc vũ. Tam Trừng Tương, 20.184.818. Sonic, Miu ô một tiếng phát cục ngươi một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, ra 200.228 bình. Lạc xanh 96 bình, La La Lula 79 bình, trạch cá 70 bình, một cây cây mộc 61 bình, xuyên trừng hoa lê, băng bí đỏ 60 bình, vương bân, với thường. Giết chết ôn nhu, Mona, Du Châu Châu 50 bình, Chín Sinh 49 bình, Rêu Xanh 47 bình, Vương Anh Tuấn 42 bình, ZJGDLS, Vivian, Xuân Khóa Hồng Nhan Bức Hương Trần 40 bình, LLS 38 bình, Trung Nguyên Phu Nhân Lâm 36 bình, Quớt, 9 tháng khoan thai, à xấu hổ xấu hổ xấu hổ điều, Iris, dưỡng đến miêu lại đổi ít. A Thất, Tỳ Nhông 30 bình, Tiểu Mô Tô 29 bình, Xuân Nước Sông Tiên Chi 28 bình, Tinh Lâm Vạn Hộ 25 bình, 123 là ai 23 bình, V Kép 22 bình, Mành Miêu Than Đen, Tay Áo Vãn Yên, Chân Ái Lựu Mang, Hà Đăng Lôi Ngươi, 3.499.487. Kiếm Linh Kỳ Yêu, Yên Tô, Tâm, Lại Quên Mật Mã. Thuần điện hề tương đương, lục cửu, mệt nhọc ngủ một lát, quả quả, ram, bốn mùa vũ, lộc cộc 20 bình, Guanxia 119, Sơ Lòng Đăng 19 bình, Thanh Ảnh 18 bình, Ninh, Xa Xôi Chi Phương, Nghe Hoa Khai, Hảo Cái Giác, Thất Thất 17 bình, Chuyển Luân, Tranh Khuyên Tử, Quả Vải, Pa Mã Đặc Ni Cách, Thời Gian 15 bình, Nửa Đêm Không Người Nói Nhỏ Khi, Hoa Mãn Lâu, Trăm Vũ Thanh Loan, Viên Nguyên, Huyền Khanh, Khâm Ly, Tề Nhất Nhất, Đại Muội Tạp Ngươi Thật Xinh Đẹp, Sau Phố Nữ Hài Rụt Rè Tương, Tam Trừng Tương, Đáng Yêu Vui Sướng, Vưu Ngọc, Nặc Duy Á Ái Di Nhi, Tím Đường Ruộng Anh, Chu Ai 034, Cũ Thành Bán Hạ, Một Cái Thanh Hoa Cá A, Tiêu Dư, Hồng Diệp, Hạ Vui Sướng, Quả Xoài Đông Lạnh, Cẩm Sắt Hoa Năm, Dạo Chơi, Tiếu Thân, Xanh Mộng, Nhiệt Tình Yêu Thương Sinh Mệnh, Gia Tị, Trôi Đi Ánh Trăng, Tịnh Ảnh Trầm Bích, Nho Nhỏ, Thiên Lạnh Ngủ Ngon, Liễu Huyền, Thiên Dục Vãn, Cửu Tiêu, 9981, 999, Lâm Dương, Quỷ Biết, Sia, Uống Nhiều Nước Ấm, Dối Gỗ Giật Dây, Nào Cá, CSK, Ngày Hôm Qua, Sụp Nhĩ Miêu, Đậu Đậu, Lâm, Ngó Sen Bánh Cả Đời Đầy, Miêu Miêu Phục Miêu Miêu, Lâm, Hồ Đồ, An Ngữ Hồn, Mạnh Kỳ Di, Rui, Thanh Lộc Cộc, Người Đang Đợi Phong Nha, Văn Hòa Nãi, Miêu Miêu Miêu, Rai, Thước Chi Bích, Là Ngươi Tiểu Khả Ái Nha, Hiu Vi, Ta Muốn Nhiều Như Vậy Nguyệt Thạch Có Tác Dụng Gì, Quả Vải Vẫn Là Long Nhãn, Tiểu Y, Lung Lông Công, Phù Thừa 10 Bình, Hàn Lộ 9 Bình, 30.222.949, Tân, Caramel Trà Sữa, 2.578.386 8 bình. Ẩn Sĩ Chi Tím, Cam Thảo Phao Thủy 7 bình. Thiên Úy Lâu Su, Nghe Ca Cao 6 bình. Bàn Đu Dây Thiên Thu, Mật Mã Không Có Sao. Hôm nay cũng muốn nguyên khí tràn đầy. Wow, Bánh Bao Cuộn Thích Ăn Màn Thầu. Người Qua Đường Giáp, Y Bay, Đài Đài, Lạc Tuyết Nhiễm Năm Xưa. Y Cẩm Đêm Hành, Lưu Hạo Nhiên Vợ Cả, Lưu Ly Thành Đôi, Sốt Cà Chua Đi Mổ Bụng, Rừng Phong Sướng Vãn, Sủi Cảo Ra, 123, Nằm Man, Thiên Thu, Sáng Trong Đêm, Miêu Miêu, Yvonne, Trăm Chiều Mãnh Kha, Cầu Cầu, Thiên Lạnh Hảo Cái Thu, Mộ Lưu Ly, Tiểu Ba Cá, Oxford Cao Dài Anh Hán Song Giải Từ Điển, 77.527. Lăng Lăng Lăng Lâm, Độc Lập ML, Mặc Cốt, Guardian, Giữa Tháng Quân Năm Bình, 38.359.266. Salad, Miêu Mị Mị, Ngô Hạ Am Anh, Mễ Đức Nại Đạc, Huy Chảo Chảo, Tiết Tháo Có Thể Ăn Sao 4 Bình, Mễ Nặc Tiểu Thước, Trung Nhị Bệnh Trị Liệu Trung, Đông Nam Chi 3 Bình, Di, Vu Quy, Kho Non Cơ, Chuyện Cười Bản Nhân, Yêm Là Tiểu Chu Chu, Lam Thiền, Thanh Diệp, Trung Ly Ly Ly Ly Ly Ly, Ti Pi, Lấy Minh Phi, Quất Quất Đáng Yêu Nhiều A 2 Bình, MNMQNBZ, Già Lam, Cẩm Lý Du A Du, Đuốc Lâm, Thế Giới Hòa Bình Thế Giới Hạch Bình, Gạch Dưới Cray Ra, Lưu Tiệp, 20.184.818. Nếu Yêu Ban Đêm, Thu Thầm, Miêu, Đáng Yêu Vân, Ngọc Sắc Khanh Nhiên, Ngạn Chỉ Đinh Lan, Ngụy Vô Tiện, Không Tư Tiến Thủ, Vị Ương, Người Sao Hỏa, Mặc Tử Trúc, Thập Phương Nước Chảy, Hỏa Viêm Diễm Diệt, Anh Tuyết Đêm, Người Qua Đường Giáp Một Bình, Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì, Ta Sẽ Tiếp Tục Nỗ Lực. Hết chương.